Tốt nhất con dề, chương 1023, thần kỳ thuốc tiêm. Góc truyện audio.com. Người đang, Miss Bộ Thừa nhưng trong lòng đối với thổ vệ căm hận cũng không thua kém Hồ Kình Phong. Thậm chí càng mạnh hơn Hồ Kình Phong. Mặc dù Hồ Kình Phong biết rõ hạ lệnh đem chính mình con trai con mắt móc ra người chính là thổ vệ. Thế nhưng hắn cũng không biết rõ thổ vệ tự mình dùng hai tay bóp nát con của hắn ánh mắt sự tình. Bởi vì biết rõ Hồ Kình Phong hiểu được sau nhất định sẽ vạn tiễn tích lũy tâm. Cho nên Lâm Vũ đem quá trình này trực tiếp che giấu đi qua. Thế nhưng Bộ Thừa biết rõ. Hắn lúc ấy thế nhưng là chính tay nghe được thổ vệ bóp nát Khải Khải hai mắt thanh âm. Hơn nữa thổ vệ vẫn là ngay trước Khải Khải mẫu thân mặt mà. Cho nên Bộ Thừa cấp thiết muốn tự tay giải quyết hết thổ vệ tên cầm thú này không bằng đồ vật. Bất quá hắn vừa mới nói xong, đối diện trong hắc y nhân lạnh giọng nói ra, liền các ngươi, cũng xứng để cho thổ vệ ra mặt, chúng ta giải quyết các ngươi như vậy đủ rồi. Hắn nói mang theo một tia nồng đậm khinh thường, nghe tới không giống như là nói dối, cũng liền mang ý nghĩa. Đám người này bên trong có thể căn bản cũng không có thổ vệ. Không biết tự lượng sức mình, Bộ Thừa hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, không còn bất kỳ nói nhảm, dưới chân đạp một cái, thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài, lao thẳng tới trước nhất đầu một người áo đen, đứng tại trước nhất đầu hắc y nhân kia mới từ trong ngực sờ soạng cái ống tiêm loại đồ vật đi ra. Muốn hướng trên bả vai mình đâm, Bộ Thừa liền đã đến hắn trước mặt, hắn đành phải cuống quýt thu tay, giá kiếm đón lấy, mà lúc này cái khác người áo đen cũng lấy ra đồng dạng ống tiêm loại vật thể. Dùng sức quấn tới trên bả vai mình, đem trong ống tiêm chất lỏng tiêm vào đến thể nội, mà lúc này, Bách Nhân Đồ, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu Lão Tứ cũng đều đã nhào tới. Trong nháy mắt cùng một đám người áo đen chiến làm một đoàn. Lâm Vũ không để ý tới nói thêm cái gì, đem Khải Khải thân thể đặt nằm dưới đất sau đó. Hắn tùy tiện móc ra tùy thân mang theo ngân châm đối với Khải Khải thi cứu. Hắn sử dụng chính là đạt ma châm pháp bên trong hồn quy môn. Thế nhưng chỉ tiếc những ngân châm này quá cẩn thận đoàn. Có thể phát huy ra hiệu dụng tự nhiên cũng phải nhỏ rất nhiều. Cần hao phí đại lượng thời gian. Gia Vinh, ngươi cứ việc an tâm trị liệu Khải Khải. Thanh này tạp toái giao cho chúng ta. Hồ Kình Phong hướng Lâm Vũ nói một tiếng. Tiếp theo hất lên trong tay côn thép. Hướng phía đám kia người áo đen xông tới. Hung hăng một gậy quăng về phía bên trong một người áo đen trên đầu. Người áo đen kia bỗng nhiên ra đoàn kiếm đón đỡ. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là... Hồ Kình Phong vứt tới là cái này côn hình dáng vũ khí đầu tròn. Lực đạo vô cùng lớn, băng một tiếng trực tiếp đem hắn trong tay đoàn kiếm này đánh gãy. Đầu tròn mang theo lấy dư lực hung hăng nện vào trên đầu của hắn. To lớn lực đạo trong nháy mắt đem người áo đen não đại nện móp méo đi vào. Thế nhưng để cho người ta chấn kinh là, nhận khổng lồ như thế trọng kích, người áo đen nhưng không có một chút dị dạng. Đừng nói ngất đi, chính là liền mơ hồ tình huống đều chưa từng xuất hiện. Mà càng bất khả tư nghị là, người áo đen ngược lại tỏ ra càng thêm hưng phấn. Hướng phía Hồ Kình Phong gào thét một tiếng, từ trên thân lấy ra một cây chủy thủ. Lần nữa hướng phía Hồ Kình Phong công đi lên. Hồ Kình Phong gặp hắc y nhân kia cái này gần như điên cuồng trạng thái. Lập tức không khỏi giật mình, cuống quýt dùng trong tay côn thép đón đỡ. Đinh, đinh, đinh, người áo đen trong tay Hồ Kình Phong côn thép bên trên chặt liên tiếp ba đao. Ba đao tất cả đều lực lớn vô cùng, đập nện côn thép phát hỏa tinh vẩy ra, mà Hồ Kình Phong tay cũng bị chấn động từng cơn ngứa ngáy. Đồng thời trên người mình bôi lên dược cao, vừa vặn khép lại vết thương cũng có chút bị đánh rách tả tơi. Xịn ra đỏ thắm máu tươi. Hồ Kình Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên, đám này người áo đen thân thủ so với trước khách sạn phục kích cái kia giúp người áo đen muốn mạnh nhiều. Hồ Kình Phong cắn răng một cái, dựa theo Lâm Vũ truyền thụ qua hắn huyền tung bộ, dưới chân xê dịch, né người sang một bên, miễn cưỡng đem người áo đen đâm tới một đao kia né tránh. Đồng thời hắn trong tay côn thép chuyển một cái, dùng đầu nhọn nhắm ngay người áo đen phần bụng, dùng sức đâm hai lần, người áo đen thân thể liên miên lui về sau mấy bước. Hung hăng một đao đâm về Hồ Kình Phong bả vai, lúc này mới đem trước mặt Hồ Kình Phong ép ra. Nếu là thường nhân phần bụng nhận bực này cự sáng tạo, vô cùng có khả năng đã sớm quẳng ngồi trên mặt đất. Thế nhưng người áo đen lại tựa hồ như không có chút nào cảm giác. Như cũ gào thét một tiếng, hướng phía Hồ Kình Phong công đi lên, căn bản không quan tâm bụng mình hai cái lỗ thủng chính tới phía ngoài cuồn cuộn chảy máu. Hồ Kình Phong sắc mặt đại biến, cuối cùng nhìn ra người áo đen này dị dạng. Này chỗ nào vẫn là người a, đây rõ ràng chính là quái vật đi. Nghĩ đến lúc trước người áo đen hướng trên bờ vai châm kim thang. Hồ Kình Phong tùy tiện hoài nghi, hơn phân nửa là cái kia thuốc tiêm quấy phá. Người áo đen tại cực đoan thời gian bên trong bạo phát ra năng lượng thật lớn. Trực tiếp ép Hồ Kình Phong liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng loại trạng thái này cũng bất quá chặt chẽ kéo dài mấy chục miểu mà thôi. Theo mất máu càng ngày càng nặng, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi, dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, Hồ Kình Phong lúc này mới thở vào một cái, che che chính mình vết thương băng liệt bả vai, nhe răng nhếch miệng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là người áo đen này lại bảo trì dạng này trạng thái một phút, chỉ sợ liền hắn cũng đã chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Hồ Kình Phong vừa muốn đón đỡ, thế nhưng đột nhiên phát hiện bị đụng tới người là Chu Lão Tứ. Hắn tranh thủ thời gian một tay lấy Chu Lão Tứ ôm lấy. Để cho Chu Lão Tứ thân thể ổn định. Thế nào, không có sao chứ? Hồ Kình Phong trầm giọng hướng Chu Lão Tứ hỏi. Chỉ gặp Chu Lão Tứ máu me khắp người. Sắc mặt hư trắng, từng ngụm thở hổn hển, hiện ra cố hết sức, không có việc gì, Chu Lão Tứ cắn răng lắc đầu nói. Mẹ, đám người này hướng trên thân đâm cái quái gì, tựa hồ căn bản cảm giác không thấy đau. Hắn vừa mới nói xong, đối diện một người áo đen lập tức vọt lên, nhe răng nhếch miệng tức giận kêu to, đoản kiếm trong tay thẳng đến Chu Lão Tứ cổ họng. Hồ Kình Phong một cái lôi ra Chu Lão Tứ, tiếp theo trong tay côn thép như thiểm điện đâm ra, bén nhọn một đầu hung hăng đâm vào nam tử mặc áo đen này trong mắt. Quán xuyên nam tử mặc áo đen này cái ót, nam tử áo đen thân thể bỗng nhiên trì trệ, tiếp theo tay vô lực rủ xuống. Không có khí tức, Hồ Kình Phong đem trong tay côn thép bỗng nhiên lui về phía sau co lại. Người áo đen thân thể tùy tiện phù phù cắm đến trên mặt đất. Chu Lão Tứ gầm thét một tiếng, lần nữa gia nhập chiến cuộc. Hồ Kình Phong quét mắt trong sân tình hình chiến đấu, gặp cái khác đánh thuốc người áo đen đều cùng hắn trước mắt người áo đen này đồng dạng vô cùng khó đối phó. Bộ thừa như thiểm điện đâm ra 7-8 đao đánh trúng đối diện người áo đen. Thế nhưng người áo đen kia như cũ không có chút nào cảm giác đau. Y nguyên đại hống đại khiếu tiếp tục tiến công. Hồ Kình Phong thấy đối phương nhiều người, hơn nữa tại dược vật tác dụng dưới, thực lực hoàn toàn không kém bọn hắn, biết rõ đánh như vậy xuống dưới bọn hắn ăn thiệt thôi. Liền vội vàng hướng mọi người hô, bọn hắn tiêm vào dược vật rất tà môn, tốt nhất nhắm ngay bọn hắn ánh mắt đâm, dạng này mới có thể một kích. Không chờ Hồ Kình Phong nói xong, hai bên trái phải một người áo đen gào thét một tiếng. Liều lĩnh hướng phía Hồ Kình Phong công đi lên, mà lúc này văn phòng một đầu Lâm Vũ không chút nào thụ mọi người ảnh hưởng. Thần sắc bình tĩnh tỉnh táo một châm đâm vào khải khải trần trụi trên ngực. Mỗi một châm đều tinh chuẩn vô cùng, lực đạo nắm hết sức thích hợp, nhẹ nhàng vê phát lấy châm đuôi, để cho mình thể nội linh lực có thể đưa vào khải khải thể nội. Vì nhanh hơn tỷ lệ. Hắn đặc biệt hai cánh tay đồng thời ti châm, đối với hắn mà nói, hiện tại chỗ đứng tựa hồ cũng không phải là một cái huyết tinh tu la chàng, mà là tại chính mình y quán yên tĩnh phòng khám bên trong. Thế nhưng hắn cho rằng như vậy, những người khác cũng không cho rằng như vậy. Hai cái người áo đen từ trong cuộc chiến tránh ra sau đó. Nhìn thấy một bên vội vàng trị liệu Khải Khải Lâm Vũ. Ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Hai thanh sắc bén đoản kiếm cùng nhau hướng phía Lâm Vũ não đại đâm tới. Nóng lòng lập tức để cho Lâm Vũ đầu một nơi thân một nẻo. Gia Vinh, Hầu Kình Phong chú ý tới một màn này thần sắc đột nhiên biến đổi. Lưu loát tránh thoát trước mắt một công, bả vai trầm xuống, đem chính mình trước mắt người áo đen này phá tan. Sau đó dồn đủ khí lực đưa trong tay côn thép hướng phía nhào về phía Lâm Vũ hai cái người áo đen vứt đi. Vậy hai người áo đen nghe được sau lưng phong thanh. Dẫm chân xuống, vội ý thức hướng hai bên vừa trốn, mà Hồ Kình Phong là thừa cơ vọt tới trước mặt, thế đại lực trầm hướng phía hai cái người áo đen công đi lên. Thế nhưng lấy hắn lực lượng một người chỉ có thể cuốn lấy một người áo đen. Bên trong một người áo đen ngăn lại hắn về sau, một cái khác người áo đen như cũ nắm tay bên trong đoản kiếm hướng phía Lâm Vũ cái cổ đâm tới. Lâm Vũ thân thể không động, trên trán đã vụt ra khỏi một tầng mồ hôi dịn, hai cánh tay không dám tí nào dị động, bởi vì lúc này là trị liệu thời kỳ mấu chốt, hắn hai cánh tay nếu là có chỗ di chuyển, như vậy lúc trước trị liệu phí công nhọc sức không nói. Còn vô cùng có khả năng hại chết Khải Khải. Cách chương.